Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái gì? Hứa Hoàn Nhan nhất thời không kịp phản ứng. Người đàn ông từ trước tới nay luôn dùng những lời lẽ trực tiếp nhất làm cho đại não của cô không phản ứng kịp. Nhanh như chớp, xe dừng lại ở cửa một nhà trọ. Hứa Hoàn Nhan cả người không thăng bằng bước xuống xe, chỉ là muốn nôn ọe. Người đàn ông kia sao không học đi lái máy bay chứ? Lên đi. Anh sải bước đi ở phía trước. Ánh trăng bao phủ trên tấm lưng mạnh mẽ thật sự là quá sức mê người. Cô ngây người ra 3 giây đồng hồ, bước chân nhảy đuổi theo bóng sáng của anh. Thang máy trực tiếp đi lên tầng trên cùng. Hứa Hoàn Nhan kinh ngạc phát hiện nơi này chỉ có một cánh cửa. Chẳng lẽ tất cả tầng đều là của anh sao? Anh giơ tay khóa cửa lại dùng vân tay. Vào trong đi. Anh nghiêng mặt sang bên, thân hình cao lớn bị ánh đèn ấm áp trong phòng bao phủ, xem ra cũng không quá mức lạnh lùng nữa. Qua 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh mang theo một người phụ nữ bước vào gian phòng có trí ký ức thương tâm này. Khóe môi dần giật. Tô Lai tiểu thư, đi qua phía bên kia Đại Tây Dương, anh đã quên cô rồi. Hứa Hoàn Nhan liếc mắt, nhìn hai chân của mình dơ bẩn không thể nào chịu nổi. Có một chút xấu hổ nhìn anh nói. Cái đó, chân tôi rất bẩn. Anh xoay người, khóe môi chứa đựng ý cười đùa giỡn Hoàn Nhan. Em là muốn tự mình đi, hay là để tôi ôm em vào hả? Chỉ cần dùng sức một chút, anh liền chặn ngang ôm cô, mặt cô dính vào trước ngực của anh, đôi tay không tự chủ liền ôm lấy eo anh. Trên đường anh ôm cô vào phòng tắm, sự lúng túng của cô lại càng bộc lộ rõ. Này, mở mắt ra đi. Anh cúi đầu ở bên tay cô cất giọng. Cuộc sống về đêm của chúng ta, đến bây giờ mới bắt đầu thôi, Hứa Hoàn Nhan. Ngẩng đầu lên là của anh cười, cười tà mị động lòng người, lại giống như là xa xôi xuyên qua khuôn mặt của cô. Tôi rất là buồn ngủ. Cô chui ở trong lòng anh không khỏi đỏ mặt. Cũng rất là mệt mỏi nữa. Không bằng anh đi tìm Lâm. Cô thật sự không muốn nói ra cái tên đó. Nhưng mới vừa rồi một màn kia trong đầu cũng không xua đi được. Lâm Thiến sao? Tôi đối với cô ta không có hứng thú. Anh trực tiếp mở miệng đặt cô ở trên nền phòng tắm. Anh đã rất là nhường nhịn rồi. Hứa Hoàn Nhan không biết phải làm sao. Khi nghe những lời này thì lập tức vui vẻ. Cô nhảy lên. Không muốn để cho lòng bàn chân sưng đỏ đặt trên nền đá lạnh. Không có hứng thú là rất đúng. Anh cũng không nên cùng với cô ta ở một chỗ. Bởi vì cô ta đoạt bạn trai của em, nên em mới ghét cô ta như vậy sao? Thần Tống Hạo xoay người bá đạo cường giã, hơi thở đập vào mặt, khiến cho nhịp tim của cô thoáng chốc dừng lại một giây. Mới là không phải. Hứa Hoàn Nhan vội vã muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại không ra, dù sao vừa rồi lời anh nói cũng là sự thật. Chỉ là em đã đúng. Một người phụ nữ như vậy tôi không muốn đụng vào. Nhưng rõ ràng hai người cũng không có mặc quần áo ở cùng phòng trọ. Hứa Hoàn Nhan tốt lên. Cô nhanh chóng nhận ra trong lời nói của mình mang theo một tia ghen ghét, không khỏi ngần người ra, đành ngừng lại không nói tiếp. Vậy thế thì sao chứ? Cô ta muốn câu dẫn tôi liền để cho chính mình mắc câu sao? Anh vách lối không sao chịu được, giống như một con gà trống kiêu ngạo vậy. Trong đầu của Hứa Hoàn Nhan tự nhiên suy nghĩ ra các loại so sánh này, lập tức nhịn không được mà cười. Gà trống ư? Dáng dấp đẹp như vậy, vóc người lại xinh đẹp, chưa chắc anh đã nhịn được đâu. Học bộ dáng của anh hài hước dương môi, trong lòng của Hứa Hoàn Nhan vui sướng không thôi. Thần Tống Hạo liếc xéo cô một cái, đáy mắt khinh thường sâu hơn mà nói. Tôi cũng không phải là ngựa đực, ít nhất cũng phải nhìn thuận mắt, có một chút thích mới có thể dùng. Lời nói của anh giống như một viên đá nhỏ lập tức đặt ở trong lòng cô. Như vậy ý của anh là anh rõ ràng chào đón cô, chiến thắng được Lâm Thiến sao? Nhưng mà đáng chết, tại sao khi nghe được cô liền bắt đầu cười khúc khích, vẫn không thể ngừng được đây? Nhất định là bởi vì đánh cuộc. Đúng, nguyên nhân là vì đánh cuộc đi. Hứa Hoàn Nhan thở ra một hơi thật dài. Chính là vì để cho Lâm Thiến ở trong trường học bỏ 3 phòng, cô cũng muốn đánh bại người đàn ông trước mặt này. Lại đây ngồi đi. Anh kéo tay cô đi về phía sofa. À, đợi một chút, tôi còn chưa tắm. Không thể, tôi rất là bẩn. Hứa Hoàn Nhan cho là anh không thể chờ đợi thì không khỏi luống cuống tay chân để mà giằng co. Thế nhưng anh chỉ khinh bỉ liếc nhìn cô một cái. Em gặp cái gì chứ? Người em bẩn như thế tôi cũng không muốn. Một giây kế tiếp, thế nhưng anh lại đem chân cô đặt ở trên đùi. Đừng động vào. Hứa Hoàn Nhan cuống quýt giấu ống quần bị rách đi. Chân bị kéo cao như vậy, tất cả của cô đều bị lộ ra ngoài, còn không dừng lại. Tôi đang xem vết thương, làm ơn đi tiểu thư. Trên cái chân nhỏ bẩn thỉu đầy là máu, có trời mới biết, cô thế nhưng từ đầu tới cuối đều không có một tiếng kêu đau. rửa sạch rồi bôi thuốc lên. Anh chỉ cần 2-3 động tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net